Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 288, chương 287, sách vở là bậc thang để con người đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút một mũi tên từ cây cung đã được kéo căng như trăng tròn bay ra, thẳng thắn xuyên qua thân thể một con chim biển khổng lồ, rồi con chim rơi xuống biển. Trên thuyền, mọi người đùa giỡn, ném móc câu vào chim biển để kéo nó về phía thuyền. Bữa trưa hôm nay có thêm món. Người bắn tên cười lớn, trao cây cung cho người bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, con chim biển đã được kéo lên boong tàu. Máu tươi từ vết thương chảy xuống, tỏa ra mùi tanh nồng, nhưng không ai để ý, thay vào đó dùng dao chọc thêm vài nhát vào con chim, lấy chậu nước hứng máu. Rồi họ nhổ sạch lông, chặt con chim thành từng khúc nhỏ. Biển cả đầy rẫy những thú dữ, từ biển thú đến chim biển, phần lớn chưa qua sự thuần hóa của thần đạo. Tính cách hung hãn, thích tấn công thuyền bè. Nhưng những con thú hung ác này, thân thể tràn đầy khí huyết, là bổ dưỡng đối với những binh sĩ tu luyện đạo. Binh Vũ, Hạ Liên giáo úy kỹ thuật bắn cung tuyệt vời, hành trình lần này có giáo úy hỗ trợ, không gì đáng lo. Một người trẻ tuổi mặc áo dài xanh đứng trên boong tàu nói lời khen ngợi. Chỉ là một con thú cỡ đinh thôi, thân thể dù tốt nhưng sức mạnh rất kém. Đợi khi gặp thú cỡ giáp, ta sẽ cho mày thấy khả năng của mình. Người đàn ông cười ha hà, lòng rất hài lòng với lời khen ngợi của người trẻ tuổi. Dù sao, vị đại nhân này là con trai của thống đốc Thanh Châu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển này, hắn có thể thăng quan tiến chức. Dù hắn có sức mạnh nhưng cũng phải dựa vào người khác. Hạ Liên giáo úy, ngài có thể đối phó với thú cỡ giáp sao? Người trẻ tuổi mắt sáng lên, dù trong một châu, những người có khả năng đối phó với thú cỡ giáp rất hiếm. Thú cỡ giáp là sự phân loại của triều đình, tương đương với cảnh giới. Nguyên thân, đây là đỉnh cao của sức mạnh thông thường của triều đình, cao hơn nữa là Vũ Thánh, nhưng vì đạo, binh vũ, tổn hại cơ thể quá lớn, tu luyện càng cao thâm tuổi thọ càng ngắn. Trừ khi có người bước qua bước cuối cùng trước 40 tuổi, từ Vũ Thành Thánh mới có thể đảo ngược tuổi thọ, sống thọ 300 năm. Cấp Vũ Thánh tương đương với tiên nhân hoặc thần tổ của yêu tộc. Dù tuổi thọ của họ ngắn hơn nhiều so với người tu tiên, nhưng sức mạnh chiến đấu lại cao hơn một bậc. Hiện tại, triều đình chỉ có 3 vị Vũ Thánh, trong đó một người là Lão Vũ Thánh từ thời lập quốc, tuổi thọ còn không nhiều. Ta dù chỉ ở cảnh giới cỡ ất, nhưng nhờ bí pháp gia truyền, có thể tạm thời đạt được sức mạnh cỡ giáp. Kết hợp với cung tên bay sao của ta, có thể GTCS. Tê thú cỡ giáp thông thường. Người trẻ tuổi nghe vậy, lại thêm phần ngưỡng mộ. À, lại là một ngày nhàm chán. Khâu Bình ngồi trong góc phòng, những ngày gần đây hắn đã quen với cuộc sống trên biển. Dù còn lắc lư nhưng không còn cảm thấy khó chịu như ban đầu. Thật kỳ lạ, ta là cá mà, sao lại phải đi thuyền? Khâu Bình không có gì làm, lại lấy một quả táo đỏ, nhét vào miệng. Tại sao phải đi thuyền, điều này phải hỏi Thanh Châu Thành Hoàng. Theo quy định, không có trường hợp đặc biệt, hắn không được rời khỏi thuyền. Dù nhìn lão quỷ yếu ớt, Khâu Bình biết chắc rằng hắn đang giám sát mình. Chỉ cần mình có hành động bất thường, hắn sẽ báo cáo ngay. Ngày càng thiếu quan tâm, mấy ngày trước còn có trái cây tươi, hôm nay chỉ còn lại táo khô. Khâu Bình nhét quả táo vào miệng, rồi phun hạt ra cửa sổ. Sau đó hắn thò tay vào mâm quả cúng, nhưng đã trống trơn. Phục vụ không tích cực. Chẳng đủ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình lại than thở, rồi từ không gian trong vảy của mình lấy ra một quả linh quả, tiếp tục ăn. Trong chai trên tay tượng thần, lão quỷ nghe Khâu Bình lẩm bẩm, không khỏi lắc đầu. Ban đầu trên thuyền cúng ngày một lần, nhưng do Khâu Bình ăn quá nhanh, phải chuyển sang ngày 3 lần. Sau đó là ngày 5 lần, nhưng thuyền không chuẩn bị đủ trái cây, những trái cây tươi đã ăn hết, chỉ còn lại táo khô. Theo cách ăn của Khâu Bình, có lẽ trước khi đến Bắc Địa, lương thực trên thuyền đã hết. Đại nhân, nếu ngài thấy chán có thể đọc sách, ta có vài cuốn bút ký, đều do những tài tử nhân gian viết ra. Lão quỷ từ chai thò đầu ra, cười nịnh nọt, Khâu Bình nhếch mép, đọc sách, người thật sáng tạo, sách gì, đưa ta xem. Nhưng ngồi trong chỗ nhỏ bé này quá nhàm chán, giống như ngồi tù, Khâu Bình cuối cùng cũng nhượng bộ. Hắn nhận mấy cuốn sách từ lão quỷ. Đều là những câu chuyện kỳ lạ mà hắn chưa từng nghe qua. Khâu Bình lật mở một trang, cũng ổn, không có nhiều từ ngữ khó hiểu, chủ yếu là lời đơn giản, dễ đọc. Hắc Yêu Vương nuôi con phạm tội ác, tiểu chiết dương ba mũi tên trừng trị kiêu ngạo. Chương này kể về một yêu vương núi đen ở Đông Hải, con trai hắn tên là Hắc Diện Thần. Khò khò, khò khò, Khâu Bình úp sách lên mặt, đã ngủ say, thuyền lắc lư trên mặt nước, tiểu ngư bình ngủ ngon lành. Những chữ nhỏ dày đặc, đối với hắn là loại thuốc ngủ tốt nhất. Ào ào, bất chợt, một cơn gió biển dữ dội thổi qua, làm cửa sổ kêu lạch cạch. Lão quỷ từ trong chai bay ra, cầm sách lên. Hắn lật trang sách Khâu Bình đang đọc, tiếp tục đọc. Nói về Hắc Diện Thần, vốn là một con diều đen, nghe nói tiên phong của hắn bị con người giết. Hắn nổi giận, biến thành hình dáng thật, hung hăng lao tới. Lão quỷ cầm sách, nhìn ra ngoài thuyền, lờ mờ thấy một ngọn núi đen sừng sững giữa biển. Phía trước là một eo biển, thác lãng, dưới nước đầy đá ngầm. Dòng chảy tăng tốc gấp nhiều lần, những thuyền nhỏ dễ bị lật úp. Những thuyền lớn vì độ sâu nước không đủ, dễ bị va vào đá ngầm. Chỉ khi thủy triều lên, nước biển dâng cao, thuyền lớn mới có thể qua. Đoàn vận chuyển lần này chọn thuyền lớn đáy bằng, để tránh đá ngầm gần bờ. Khèn, trên mặt biển cao ngất, một con diều khổng lồ màu xám nâu, đầu đen kêu lên tiếng rít chói tai. Nó bay từ ngọn núi đen như bóng tối, lao vào đêm. Dưới thân nó, bão đang hình thành, sóng biển cuồn cuộn, nó cưỡi bão, tốc độ ngày càng nhanh. Cơn bão đáng sợ đối với mọi sinh vật chỉ bị nó bỏ lại phía sau. Những con người này thật to gan, dám gờ, TCS, T tiên phong của ta, nếu bỏ qua, ngoại nhân sẽ coi thường dòng dõi núi đen của ta. Ánh mắt diều hâu lạnh lẽo, trong đồng tử nâu nhạt, lóe lên tia đỏ. Trong đồng tử của nó, thấy rõ hàng chục chiếc thuyền lớn đang khó khăn di chuyển trên eo biển. Thác lãng, những người trên thuyền đã thu cột buồm, những thủy thủ có kinh nghiệm đang cố gắng tìm đường an toàn, tránh xa đá ngầm. Chính những con người nhỏ bé này đã gờ, TCS, T tiên phong của hắn. Diều hâu khổng lồ đột ngột thu cánh, hóa thành hình người, trở thành một người đàn ông với vết bớt đen lớn trên mặt. Ngũ quan của hắn sắc bén, đặc biệt là cái mũi khoằm như mỏ chim, mang lại cảm giác lạnh lùng. Nếu có yêu quái hoặc tu sĩ gần đó, sẽ nhận ra ngay, đây là Hắc Diện Thần, nổi tiếng, con trai cả của yêu vương núi đen, một yêu tinh đỉnh cấp cảnh giới. Nguyên thân, chỉ cần không tự mình làm điều ngu ngốc, đủ sức tung hoành trong vùng biển này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Diện Thần lơ lửng trên không, cười lạnh một tiếng, vung tay trong không trung. Cơn bão vốn đã dữ dội nay càng mạnh mẽ, chuyển hướng về phía đoàn thuyền. Chú ý, cơn bão đổi hướng, chúng ta phải điều chỉnh lộ trình. Thủy thủ trên thuyền nhạy bén nhận ra thay đổi của cơn bão, nhanh chóng ra lệnh, căng buồm, điều chỉnh hướng đi. Nhưng gió và sóng quá mạnh, tầm nhìn hạn chế, mọi người chỉ có thể giao tiếp khó khăn. Vì khó khăn trong giao tiếp, tốc độ tiến lên của đoàn thuyền rất chậm, một số thuyền va vào nhau, làm thân thuyền bị hư hại. Con người thật nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên. Trong một cabin, người trẻ tuổi cảm nhận sự lắc lư và hỗn loạn bên ngoài, mặt trắng bệch. Dù Thanh Châu cũng gần biển, nhưng anh ta ít có cơ hội ra biển. Lần đầu tiên cảm nhận được sự khủng khiếp của sóng gió, khiến tim anh ta đập nhanh. Đại nhân, e rằng không chỉ là sức mạnh của thiên nhiên, ta ngửi thấy mùi tanh từ thú dữ, có người đang âm mưu. Người bắn tên hạ con chim biển nói, nhíu mày. Anh ta ngửi thấy một mùi khác thường trong không khí, nhưng những người tu luyện đạo, binh vũ, dù mạnh mẽ, gần như không có khả năng tấn công từ xa, cũng không biết pháp thuật. Đối diện với cơn bão có âm mưu, họ chỉ có thể đứng nhìn. Nếu ai đó không may rơi xuống nước, dù có võ công cao cường, vẫn có thể chết đuối. Họ chỉ hy vọng kẻ thù sẽ tự mình xuất hiện trên thuyền. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, mọi người đều cười khổ. Chỉ cần không phải người ngu ngốc, sẽ không dại dột xuất hiện trước mặt họ. Cách chương.